Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 490, mối duyên giữa nàng và hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thâm tình như tỉ muội, quý phi chăm sóc công chúa vô cùng chu đáo. Nếu không có quý phi, e là công chúa chẳng thể thuận lợi mang thai rồi sinh nở. Vệ quốc công thở dài, nói, lần này Cao Phác chỉ ở lại kinh thành 2 ngày. Đến ngày thứ 3 sau khi rời đi thì công chúa đột nhiên băng hà. Tin truyền về, ta và mẫu thân của Trường Sam đều sững sờ không nói nên lời. Sắc máu cuối cùng còn sót lại trên môi Lý Cẩm Dạ cũng tan biến. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cao Ngọc Uyên vội vàng nắm lấy tay hắn, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Một mùi hương dược liệu thanh mát xộc vào mũi, tựa như dễ dàng gột rửa đi hết oán hận chất chứa trong lòng hắn. Hôm sau khi nghe được tin, mẫu thân của Trường Sam vì sợ quý phi thương tâm quá độ nên đã đệ đơn xin vào cung thăm nàng. Thế nhưng bị phủ nội vụ từ chối. Việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Từ đó về sau, người ngoài không ai còn được gặp quý phi. Không lâu sau, Cao quý phi cũng lâm bệnh mà mất. Không lâu là bao lâu? Cao Ngọc Uyên hỏi dồn. Chưa đầy 3 tháng, là bệnh chết thật sao? Nghe nói là vậy, Cao Ngọc Uyên giật mình. 2 chữ, nghe nói, quả thật đáng ngẫm. Vệ quốc công ngẩng đầu nhìn nàng, nói, tang sự được thu xếp vô cùng vội vã. Ngay cả Cao Phác đang ở tận Diệp Nhĩ Khương cũng không chịu hồi về. Nhưng đêm trước khi nhập táng, Hoàng thượng đã truy phong nàng làm Huệ Hiền Hoàng Quý Phi. Một chữ Huệ, một chữ Hiền, ngay cả tiên hoàng hậu cũng chưa từng được dùng 2 chữ này. Đó chính là đánh giá cao nhất của Hoàng thượng dành cho nàng. Nhưng Cao gia sau đó lại, vận mệnh của Cao gia sau này, theo ta thấy, chắc chắn có liên quan đến Cao Quý Phi. Vệ quốc công thở dài một tiếng, trong cung từng có lời đồn. Nói Cao Quý Phi từng âm mưu hại con của tiên hoàng hậu, mà tiên hoàng hậu cũng trả thù, hãm hại con của Cao Quý Phi. Hai người họ là tử địch không đội trời chung. 3 người trong thư phòng đều thầm giật mình. Hậu cung tranh đấu chẳng khác gì triều đình, đều là cuộc chiến một mất một còn. Mất con là nỗi đau tận xương tủy, không phải người chết thì không xong. Cao Ngọc Uyên bình tĩnh suy ngẫm, hỏi, quốc công gia, giữa 2 người họ từng có thù oán gì sao? Quý phi và tiên hoàng hậu đều theo bên hoàng thượng từ khi còn trẻ. Tiên hoàng hậu là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm hơn một chút, còn quý phi vốn là tỳ nữ do tiên đế ban cho. Luôn ở bên hầu hạ hoàng thượng, theo lời mẫu thân Trường Sam kể lại. Ban đầu quý phi không được hoàng thượng coi trọng, ngài chưa từng tỏ ra tử tế với nàng, mọi việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều bắt nàng làm. Mãi về sau, tình hình mới khá lên, hoàng thượng đi đâu cũng dẫn nàng theo. Vệ quốc công lau mồ hôi trán, tiếp lời, trước kia còn có một việc phong lưu cũ, năm ấy, hoàng thượng mới xuất cung lập phủ, chưa cưới Diệp thị. Vào sinh nhật năm đó, Diệp thị và người trong tộc đến chúc thọ, thấy Cao thị, khi ấy vẫn là tỳ nữ, cùng hoàng thượng ở sau một tấm màn, nổi giận đùng đùng, bắt Cao thị quỳ suốt 2 ngày 2 đêm. Có lời đồn, mối hận giữa 2 người cũng từ đó mà khởi. Quốc công gia, quý phi là người như vậy sao? Cao Ngọc Uyên hỏi, vệ quốc công lắc đầu, ta cũng không rõ. Nhưng mẫu thân của Trường Sam nói không phải, còn khẳng định là do hoàng thượng ép buộc. Ta nhớ lúc đó ta từng hỏi vì sao bà chắc chắn như thế. Bà chỉ nói một câu mà ta nhớ mãi đến nay. Quốc công phu nhân nói gì? Bà ấy nói, tấm lòng của A Uyển đã có nơi gửi gắm rồi. Móc lửng chấm, vệ quốc công chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua chút dịu dàng hiếm thấy. Ta hỏi là ai, bà không nói thêm lời nào. Khi ấy ta nghĩ, ta và nàng còn nhiều thời gian. Chẳng vội gì, nào ngờ, lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, đều chẳng còn thấy nhau. Từ một kẻ si tình tuấn tú, giờ đây lại thành ra hình dạng ma quái thế này, nghĩ lại cũng thấy đau lòng. 30 năm, hóa ra chỉ là một giấc mộng lớn. Vệ quốc công thở dài, quay người nhìn ra cửa sổ, nắng trưa gay gắt chiếu lên người ông, chỉ càng làm bóng lưng ông thêm ảm đạm buồn thương. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên thoáng trầm xuống. Trong khoảnh khắc, nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Kẻ bạc tình thực ra cũng có thể là kẻ si tình. Lúc này, vệ quốc công duỗi người như muốn giãn gân cốt, nhưng vừa giơ tay lên nửa chừng, nghĩ đến ba đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn, đành rụt về, miễn cưỡng giữ dáng vẻ đàng hoàng. Ông quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ, ánh mắt bình thản mà đau xót. Ngài còn nhớ vì sao bị đưa đến bổ loại không? Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Ký ức quãng thời gian đó đã mơ hồ rối loạn, chỉ còn nhớ mang máng bóng người qua lại tấp nập. Vệ quốc công trao mày nói, sau khi quý phi mất, cung Vĩnh Hòa bị phong lại, hoàng thượng ra lệnh đưa ngài đến ở trong viện phía sau ngự thư phòng. Thằng nhóc nhà ta cũng được triệu vào cung khi ấy, Lý Công Công nói là vào cung để bầu bạn học hành. Lý Cẩm Dạ còn nhớ chút ít về Tô Trường Sam hồi đó. Tên đó nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên, cứ như cái đuôi theo sau mình suốt ngày. Trường Sam ca ca này, Trường Sam ca ca nọ, mẫu thân nó không yên tâm. Suốt ngày ấy dục ta dâng sớ xin vào cung thăm con. Một lần ta vào cung thấy hai đứa đang luyện chữ, máu từ mũi chảy ròng ròng, dọa ta sợ phát khiếp. Lập tức xin hoàng thượng cho thái y khám bệnh, ai ngờ khám tới khám lui vẫn không ra nguyên nhân. Tô Trường Sam vô thức sờ mũi mình, sao con không nhớ chuyện đó? Ngươi, vệ quốc công hừ lạnh một tiếng, ngoài việc nghịch phá suốt ngày thì còn nhớ được cái gì? Mà đúng thật là chẳng nhớ gì, lần này Tô Trường Sam hiếm khi không cãi lại được, ta và mẫu thân nó lo chết đi được, chẳng còn cách nào. Nhân dịp sinh nhật bà ấy mới mượn cớ đón con ra khỏi cung. Tối đến, len lén đưa tới phủ của Trương lão thái y, khi đó ông ấy đã về hưu. Không còn nhận khám bệnh cho ai, nhưng y thuật thì nhất nhì trong kinh thành. Sau khi khám, chính ông ấy cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ là trúng độc? Cao Ngọc Huyên đột nhiên hỏi chen vào. Vệ quốc công giật mình. Sao? Sao ngài biết? Cao Ngọc Huyên nhíu mày, khi còn ở Nam Cương, ta từng nghe nói có loại độc vô sắc vô vị, ban đầu khiến người bị nhiễm chảy máu mũi, nhưng khi máu mũi ngừng lại, độc đã ngấm vào toàn thân, kinh mạch đều trúng, loại độc đó gọi là lang đầu thảo. Vệ quốc công nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, lần đầu tiên cảm thấy cô nương này đúng là sâu không lường được. Trương lão thái y không biết tên loại độc, chỉ xác định là có độc. Ta nghe xong thì quỳ rạp tại chỗ, mắt tối sầm, may mà mẫu thân nó bình tĩnh hơn, bảo phải tìm cách đưa cả Lý Cẩm Dạ ra ngoài. Lý Cẩm Dạ à, mạng ngài là nhờ, ta biết, nhờ quốc công phu nhân. Sai rồi, là nhờ Cao Quý Phi, nếu không phải vì con gọi nàng một tiếng, mẫu thân. Ta và phu nhân căn bản đã chẳng dám quản chuyện này. Chuyện này mà không cẩn thận thì cả phủ vệ quốc công cũng tiêu đời. Lý Cẩm Dạ nghẹn họng không nói nên lời. Ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi Cao Ngọc Huyên. Có lẽ vì ánh nhìn quá mức chuyên chú, quá mãnh liệt, khiến Cao Ngọc Huyên khẽ giật mí mắt. Tim cũng theo đó rung động vài phần. Hóa ra, mối duyên giữa nàng và hắn đã bắt đầu từ rất nhiều năm về trước rồi. Cách chương